Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 46, bị mang đi. Tiếu thừa càn đứng sau lưng ta. Dĩ nhiên là không chịu qua đi. Bất quá hắn cũng không có ngày xưa cái loại này ngông cường. Chỉ là trầm mặc. Nếu là ngày xưa, hắn đã sớm tức miệng mắng to. Mà Đào Bách là đứng ở Lộ Sơn phía sau. Trừ ngày xưa e lệ, còn có một chút nhi sợ hãi ý tứ. Lộ Sơn theo bản năng bảo vệ Đào Bách. Nhưng là, lão đạo kia vô cùng nhạt nhưng, chỉ là hơi nhắm mắt. Thủ vung lên, xe ngựa kia thượng mấy cái khác đạo sĩ liền nhảy xuống. Đi thẳng qua đến, xem bộ dáng là muốn mạnh mẽ mang đi Tiếu Thừa Càn cùng Đào Bách. Là muốn động thủ sao? Ta theo bản năng liền muốn ra tay. Có thể trong nháy mắt nhưng cũng mê mang. Ta nên lấy cái gì dạng thuật pháp? Ta căn bản không biết ta nên lấy cái gì thuật pháp mới có thể kiềm chế những người này. Đây là ta lần đầu tiên đấu pháp như thế không có lòng tin. Nhưng là, căn bản cũng không cần ta mê mang. Cái kia ngồi trên xe ngựa lão đạo chỉ là theo tay vung lên. Chúng ta thật sự ở vùng trời này liền phong khởi vân dũng. Chỉ lát nữa là phải tích lũy thành thật dày mây đen. Thuấn phát lôi quyết, ta nghĩ tới sư tổ ta. Ta mới biết ta phản kháng là biết bao nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là cứ như vậy mặc cho Tiếu Thừa Càn cùng Đào Bách bị mang đi cũng là không có khả năng. Ta cắn răng, quyết định sử dụng bí thuật liều mạng. Liền như lần trước như vậy, dùng chính mình linh hồn dẫn động sức mạnh đất trời. Tiếu Thừa Càn, ta sẽ không làm thương tổn. Đến khi hắn, rất nhanh sẽ biết cùng các ngươi hội họp. Bởi vì cũng chỉ là một thú vị một chút tế phẩm. Xem ta bắt thủ quyết. Lão đạo kia lần nữa nói một câu. Lúc này, trên bầu trời mây đen đã thành hình. Thiểm điện vạch qua, lôi quyết có tài khống chế. Ta rất kỳ quái người lão đạo này tại sao phải cùng ta giải thích một câu. Nhưng tiếp theo hắn lập tức cởi ra ta nghi ngờ. Đấu pháp không có mát. Ta không muốn thương tổn ưu tú như vậy tế phẩm. Người chính là an tâm chờ đợi bị hiến tế a. Chấm ngoặc kép. Ta làm sao có thể an tâm chờ đợi. Nhưng là câu tiếp theo hắn lời nói liền hoàn toàn tan rã ta ý chí. Nếu như, người nghĩ cùng sư phụ ngươi gặp mặt lời nói. Sư phụ, ta thoáng cái tự đình chỉ bắt thủ quyết động tác. Cặp mắt trong nháy mắt liền thất thần. Gặp mặt hai chữ tựa như cùng nặng nhất trọng chỉ thoáng cái hung hăng gõ ở ngực ta miệng. Trực tiếp chấn vỡ hết thảy phòng bị. Thẳng tới nội tâm mềm mại nhất. Sau đó nổ đủ loại tâm tình. Lại cứ thiên về thân thể cứng ngắc không thể cử động nữa. Ta cùng hắn đi. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên trực tiếp từ đằng sau ta đứng ra. Đi về phía mấy cái đạo sĩ. Ta đây mới thanh tỉnh lại. Thoáng cái bắt Tiếu Thừa Càn cánh tay. Sống chết có nhau huynh đệ tại sao có thể buông tha. Coi như là cùng sư phụ gặp mặt lại chuyện này cũng không thể trở thành lý do. Ta nói. Không. Khó đi nữa, cho dù chết, cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Tiếu Thừa Càn lại quay đầu hướng ta cười một tiếng. Nói đến, không phải là cái ý này, mà là ta trực giác hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Ngoài ra, có một loại cảm giác nói cho ta biết, nên với hắn đi, ta yên lặng, nhưng tay lại không có lỏng ra. Vô luận bất kỳ tình huống gì hạ, ta không thể buông tha bên cạnh ta bất cứ người nào. Bất kỳ một cái nào là thực sự thừa nhất. Nếu như người thật là cho ta. Tiếu Thừa Càn rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại chân thành mà kiên định. Giờ phút này ta cảm giác hỗn loạn. Trong ngày thường xuất sắc linh giác cũng biết trước không cái gì. Hết thảy đều giống như một phiến trong hỗn độn. Mê võng không thấy rõ phía trước. Mà xe ngựa kia thượng lão giả không nhanh không chậm chỉ nói là một câu. Ta không có lừa gạt tế phẩm cần phải. Tiếu Thừa Càn hơi dùng sức cựa ra trong tay ta. Vỗ vỗ bả vai ta. Từ trong túi áo xuất ra cái kia hộp chân ái xì gà. Kín đáo đưa cho ta. Nói đến, không có biện pháp bảo kê ướt. Mùi vị nhất định không bằng chú tâm thương yêu quá xì gà như vậy. Bất quá thấy Khương gia. Cho hắn một nhánh. Để cho hắn đánh giá là không phải là so với thuốc lá tốt. Tin tưởng ta, người có thể thấy Khương gia, mà ta cũng nhất định sẽ bình an. Ta siết chặt trong tay xì gà, đốt ngón tay trắng bạch, sau đó thở phào một hơi thở, đem xì gà bỏ vào túi áo. Tín nhiệm cùng phó thác, lúc này cho với nhau chỉ có thể là tín nhiệm cùng phó thác. Sau đó nhìn Tiếu Thừa Càn nặng nề gật đầu một cái. Tiếu Thừa Càn sải bước hướng lão đạo kia đi tới, ngoài miệng kêu, ta đi có được hay không? Nhưng là, hài tử kia cũng không cần đi đi. Cũng được, một cái tế phẩm mà thôi, không cần mang theo. Lão đạo kia thật giống như đối với Tiếu Thừa Càn lời còn có hơi chút mấy phần coi trọng, lại không khỏi đồng ý Tiếu Thừa Càn yêu cầu. Ta nhìn thấy Lộ Sơn nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó đi tới bên cạnh ta, xem bộ dáng là nếu muốn cùng ta giải thích cái gì. Tiếu Thừa Càn bị mấy cái đạo sĩ kéo lên xe, nhìn dáng dấp hắn là rất muốn tiêu sái cho ta phất tay một cái. Nhưng chắc là vậy tới tự lão đạo áp lực, để cho hắn rất không được tự nhiên. Cuối cùng chỉ là phi thường nhỏ nhẹ rung một chút thủ, một câu yên tâm cũng không có nói ra, chỉ có thể nhìn miệng hắn hành động một cái. Ngươi không bằng hắn, thiên phú. Lão đạo kia không khỏi nói với Tiếu Thừa Càn một câu. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên co rút thân thể một chút, xem bộ dáng là có chút sợ hãi lão đạo nói chuyện áp lực. Nhưng sau một khắc hắn lại buông lỏng, xem ra lão đạo là cố ý thu chính mình khí tràng. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên liền nói lớn tiếng một câu. Đúng vậy, ta bại bởi quá hắn, vẫn muốn thắng trở lại. Lão đạo kia lại hờ hững cũng không nói lời nào. Hoặc là chúng ta loại này tế phẩm trong mắt hắn, thắng thua đều giống như con kiến hôi đấu tranh. Xe ngựa chậm rãi chuyển hướng, sau đó lại từ từ đi trước. Những thứ kia mang nón lá nhân bắt đầu hướng chúng ta đi đến. Ta hoàn toàn không có cảm giác chờ đợi, chỉ là nhìn chằm chằm kia từ từ cách xa xe ngựa. Trong lòng tràn đầy đủ loại nghi vấn, lo lắng cùng mê võng. Người đối với ta, chẳng lẽ không đúng quen thuộc sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, lão đạo kia không quay đầu lại, nhưng là không khỏi nhẹ nhàng xoay người chỉ một cái, ngón tay hướng ta, sau đó cười đến mức dị thường quái dị, để cho ta đứng chết chân tại chỗ. Ta vì sao lại đối với hắn là quen thuộc? Đáng tiếc, trừ những lời này, hắn căn bản là lại cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Ở nắng sớm chung, đoàn người cứ như vậy yên lặng cách xa, mà Tiếu Thừa Càn cũng không có quay đầu xem chúng ta liếc mắt. Lúc này nhiều mấy lần, cũng sợ gia tăng chúng ta lo lắng. Đây chính là ý tưởng của hắn chứ. Theo chúng ta đi, mấy cái đội nón lá nhân, ở chúng ta ngẩn người thời điểm, đã vô thanh vô tức đi tới trước mặt chúng ta. Lạnh như băng một câu theo chúng ta đi, chính là dẫn đầu người kia nói. Như Nguyệt nhẹ nhàng kéo ta cánh tay, có lẽ mới vừa rồi không giải thích được sự tình để cho nàng bản năng sợ hãi. Dù sao lão đạo kia mang đến áp lực là căn bản không có biện pháp hình dung. Kia sẽ cho người sinh ra một loại vô hình sợ hãi. Kéo ta cánh tay, Như Nguyệt phảng phất mới có chút dũng khí. Nàng nhìn những thứ này nón lá nhân, hỏi một câu, người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là tế phẩm nên đi địa phương. Một người trong đó nón lá nhân nhàn nhạt nói một câu. Đường phân cách ở mảnh này giống như Nam Phương dãy núi phía sau. Nguyên lai là thật có một cái sơn cốc, kẹp ở hai trong núi lúc này. Sơ nhập giống như Nhất Tiến Thiên một dạng, chỉ là ở hai trong núi lúc này kẹp một cái đường hẹp. Quanh co, chúng ta yên lặng đi theo mấy cái này nón lá thân thể con người sau đi. Mà cái vốn là giống như đường hẹp quanh co đường càng đi càng rộng rãi. Hai trong núi khoảng cách cũng dần dần trở nên xa đứng lên. Lúc này, đã không phải là giống như đường, mà là giống như đi ở một mảnh dần dần rộng rãi bên trong vùng bình nguyên. Ta rất kỳ quái là, lão đạo kia đoàn người cũng bất quá so với chúng ta nhiều hơn phát bất quá 10 phút không tới. Chúng ta đi trên đường lại từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lại đi nơi nào? Đáng tiếc, lời này là không chiếm được câu trả lời. Mà Lộ Sơn đi thẳng ở bên cạnh ta, muốn giải thích cho ta cái gì? Nhưng bởi vì kiêng kỵ đến những người đội đấu bồng kia, mới cuối cùng vẫn là không có nói. Ngược lại sư huynh của ta muội môn, còn có Đào Bách cùng Tuệ Căn Nhi hoàn toàn buông lỏng. Một đường chuyện trò vui vẻ, giống như lại đến một cái mới mẻ địa phương du lịch. Chỉ vì một mực vuốt vuốt trong tay đồng tiền, Thừa Thanh Ca nói một câu: "Tiếu Thừa Can, bình an." Bọn họ liền an tâm. Có lúc, Thừa Thanh Ca bói toán chi thuật so với ta linh giác đáng tin. Chỉ là đơn giản thử xem cắt hung, cho dù là người bên cạnh, cũng không thể coi là cái gì không nổi đại sự. Dù sao Tiếu Thừa Càn cùng chúng ta quan hệ muốn xa một tầng. Ở nơi này dạng bầu không khí hạ, chúng ta một đường đi, thẳng đến một cái phi thường đất trống phương. Bốn phía đều là lùn lùn dãy phương. Đám kia nón lá nhân rốt cuộc dừng bước lại. Trước mắt chúng ta rốt cuộc xuất hiện một cái thôn. Một cái điển hình đại Tây Bắc thôn. Trừ mấy tòa có vẻ hơi đột ngột gạch phong, toàn bộ nhà cơ hồ đều là xây ở những ải sơn đó dưới sườn núi hầm trú ẩn. Nguyên lai nơi này chính là thánh thôn sao? Nhìn phi thường phổ thông, lại đập vào mặt một loại không nói ra thời gian mùi vị. Cái gọi là thánh thôn, chúng ta rốt cuộc tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.